gả cho cha của nam chính. Chương 20, kinh Phật và oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Trời vào cuối mùa xuân nên sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm lên rào rạt, gió xuân từ từ thổi qua, làm người cảm giác thoải mái dễ chịu. Khương Định Bảo đang cùng Định Quốc Công tạ hành hướng ra cổng lớn, tâm tình của nàng rất là sung sướng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, giống như một gốc cây đang nở hoa tản ra hương thơm mê người. Định Quốc Công tạ hành lãnh khốc nhưng lại là nam nhân ngây thơ, cho dù là tâm trí kiên định, luôn tự nhủ với chính mình, hắn là vị phụ trách nên mới đồng ý cưới tiểu cô nương, nhưng tưởng tượng đến tiểu cô nương bên cạnh hắn sẽ có một ngày trở thành tiểu thê tử, đáy lòng không khỏi nổi lên gợn sóng khác thường. Hai người sánh vai nhau đi trước, hơi thở hài hòa. Nam nhân đĩnh bạt anh tuấn, nữ tử nhỏ xinh mỹ lệ, nam tính lãng khốc cùng xinh đẹp dịu dàng, hai loại khí chất cực hạn ở trên người oi bọn họ phơi bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong phủ bọn hạ nhân xa xa trộm ngắm nữ chủ nhân tương lai Phủ Quốc Công, ánh mắt đều mang theo vui sướng và cung kính, chỉ có những người oi trung thành với Tạ Thế Tử trong lòng mang đầy phức tạp. Kỳ thật Khương Tứ Tiểu Thư thật sự rất tốt, dịu dàng xinh đẹp, khí chất độc đáo. Không biết Thế Tử sao lại hủy hôn, có lẽ Đại Tiểu Thư Phủ An Viễn Hầu tương đối có mị lực. Quốc Công gia, khi ngươi rảnh rỗi thích làm cái gì? Khương Định Bảo khóe môi mang theo ý cười, dùng thanh âm nhỏ nhẹ hỏi, ở bên cạnh đề ra thói quen sinh hoạt cùng sở thích của Quốc Công để tìm hiểu. Sao chép kinh Phật, Định Quốc Công tạ hành bước chân dừng moi ti chút, trần chờ một chút trả lời, thanh âm hoàn toàn như lúc trước lạnh băng trầm thấp. Khương Định Bảo trinh lăng, không nghĩ tới thú tiêu khiển Định Quốc Công lúc rảnh rỗi lại là sao chép kinh Phật. Nghĩ lại, Định Quốc Công ngoài việc khai quan Phật châu áp chế sát khí thì tụng kinh niệm Phật hoặc là sao chép kinh Phật cũng có tác dụng tĩnh tâm cùng ổn định sát khí. Nàng tầm mắt dừng ở cổ tay Định Quốc Công nơi có Phật châu làm bằng gỗ tử đàn được đeo lên, trong đầu không tự giác tưởng tượng ra cảnh tượng cả người Định Quốc Công sát khí bao quanh, mang một khuôn mặt anh tuấn lạnh băng sắt bén như đao, ngồi ở bàn án nghiêm túc thành kính sao chép kinh Phật. Định Quốc Công bưng một chương lãnh ngạnh như đao anh tuấn khuôn mặt thẳng tắp ngồi ở án bên cạnh bàn nghiêm túc thành kính sao kinh Phật. Khương Định Bảo tâm thần rung động, trong nháy mắt tim giống như bị cái gì đánh trúng, bùm bùm loạn nhảy. Định Quốc Công tạ hành nhạy bén cảm nhận được tiểu cô nương khác thường, dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp mang theo sự quan tâm. Người không thoải mái, Khương Định Bảo mặt đẹp đỏ lên, nàng thế nhưng ở trước mặt Quốc Công gia suy nghĩ miên man, vội vàng lắc đầu. Ta không có việc gì Quốc Công gia, có thể đưa một quyển kinh Phật mà ngài sao chép cho ta không? Nói xong, đôi mắt cực đẹp của Khương Định Bảo nhìn chăm chú Định Quốc Công, trong mắt mang đầy chờ mong. Định Quốc Công tạ hành đáy mắt lướt qua một chút do dự, hắn ngày thường sao chép kinh Phật đều dính sát khí, nhưng tưởng tượng đến tiểu cô nương cũng không chịu sát khí ảnh hưởng, liền gật đầu, được. Dứt lời, hắn phân phó một tiếng với thân vệ áo đen đi theo hắn, thân vệ áo đen lặng yên không một tiếng động rời đi, thời gian không đến một chén trà nhỏ, thân vệ áo đen đã trở lại, lấy tới một. Góc truyện audio.com, quyển kinh Kim Cương do đi đích thân Định Quốc Công sao chép. Định Quốc Công tạ hành nhìn đến bản kinh Kim Cương này, là bản kinh Phật hắn sao chép ở 5 năm về trước, hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó đưa cho tiểu cô nương đứng bên cạnh. Người muốn kinh Phật, Khương Định Bảo khóe miệng nhếch lên, từ trong tay hắn tiếp nhận kinh Phật tràn ngập chờ mong được lật ra để xem xét, vừa thấy liền trợn mắt há hốc mồm. Chữ viết trong kinh Phật mạnh mẽ hữu lực, nét chữ cứng cáp, bén nhọn, lộ ra khí thế thẳng tiến không lùi cùng sát khí tận trời. Chữ viết giống như người. Định Quốc Công chiêu thức ấy cứng cáp hữu lực, lộ ra khí khái làm Khương Định Bảo tán thưởng không thôi. Nhưng đây là kinh Phật, đem kinh Phật sao chép thành sát khí tràn ngập như vậy, trừ bỏ Định Quốc Công, sợ là không còn ai. Khương Định Bảo ở trong lòng yên lặng thầm than một tiếng. Nếu là người khác, khẳng định sẽ bị người hiểu lầm là khinh nhờn Phật tổ, nhưng Định Quốc Công là ngoại lệ, sao chép kinh Phật dính lên sát khí cũng không phải hắn cố ý. Có lẽ sao chép kinh Phật thật sự có thể hóa giải hắn sát khí. Phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh, nhìn đến tiểu cô nương đương trường liền mở ra kinh Phật từ trước đến nay vững như Thái Sơn, Định Quốc Công nhịn không được đem ánh mắt nhìn bên sườn mặt xinh đẹp của nàng, đáy lòng thế nhưng hiện lên một tia khẩn trương. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, Định Quốc Công trong lòng cả kinh, Khương Định Bảo dường như không có việc gì đem kinh Kim Cương khép lại, quyết định sau khi trở về, đêm này bổn kinh Phật dùng cháp cất lại, nàng hướng Định Quốc Công nhoẻn miệng cười. Kinh Phật thực tốt, ta rất thích. Định Quốc Công tạ hành đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất khẩn trương vừa rồi là ảo giác, nhẹ giọng. Ta am hiểu ủ rượu, mấy năm nay ủ ra không ít, ngày mai đưa ngươi mấy vò, có qua có lại, không thể cự tuyệt. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn Định Quốc Công, giơ kinh Phật trong tay lên, ngữ khí rất là nhẹ nhàng nói. Được, Định Quốc Công tạ hành trần chờ một chút gật đầu. Khương Định Bảo trong lòng cao hứng, nàng cố ý chơi chút mưu kế, bắt đầu tính từ việc mượn cớ đưa rượu, nhuận vật không tiếng động xâm nhập hắn sinh hoạt, làm cho Định Quốc Công có thói quen có nàng tồn tại. Quốc Công gia, ngày thường ngài viết tấu chương có dính sát khí hay không? Khương Định Bảo tò mò hỏi. Sẽ không, Kinh Phật là ngoại lệ. Định Quốc Công tạ hành bước chân dừng lại, nhẹ giọng trả lời. Khi sao chép Kinh Phật, hắn sẽ không áp chế sát khí trên người, cho nên chữ viết trên Kinh Phật mới có thể dính lên sát khí dày đặc như vậy, đưa Kinh Kim Cương mà hắn sao chép cách đây 5 năm cho tiểu cô nương, sát khí tan đi không ít. Nhưng người khác vẫn như cũ không thể gần gũi lật xem. Đặc biệt là nữ tử, dễ dàng bị sát khí ở giữa những hàng chữ Kinh Phật xâm nhập. Thì ra là thế, Quốc Công gia, ngươi ngày thường trừ bỏ sao chép Kinh Phật còn sẽ làm cái gì? Khương Định Bảo đem Kinh Phật cất vào cổ tay áo, tiếp tục hứng thú dạt dào hỏi thăm hắn thói quen sinh hoạt. Luyện võ, Định Quốc Công tạ hành nện bước trầm ổn hướng phía trước đi, nhẹ giọng trả lời. Khương Định Bảo ánh mắt sáng lên, có thể luyện được nội lực không? Lúc ở Mạc Thế, vì nàng không có dị năng nên thứ mà nàng tu luyện mà các đại căn cứ công bố là cổ võ công pháp. Tiếc nuối là đời này thai xuyên qua cha mẹ. Góc truyện audio.com sủng ái, chung quanh là tỷ nữ ma ma hầu hạ còn có chừng 10 cái, không thể vụng trộm luyện võ, chỉ có thể tự trưng cất rượu thuốc làm trụ cột, đừng nhìn nàng bề ngoài nhu nhu nhược nhược, gió thổi qua là gục, kỳ thật nàng có khả năng tay không mà vật ngã 7-8 cái nam tử thân thể cường tráng. Nếu không phải năm ấy nàng 7 tuổi nhất thời ngứa tay, quất roi cuốn ngã một cây đại thụ, hù dọa cha mẹ, mẫu thân Dương thị cũng sẽ chăm chú không nhìn nàng học tập đại gia khuê tú lễ nghi. Khương Định Bảo trong lòng thổn thức không thôi. Tư chất thật tốt thì có khả năng, Định Quốc Công nhẹ giọng trả lời. Khương Định Bảo thầm nghĩ, võ tướng Đại Việt đều sẽ tập võ, nghe Quốc Công gia nói, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện ra nội lực, điều đó và cổ võ công pháp mà nàng biết là giống nhau. Trầm ngâm chốc lát, Khương Định Bảo thử thăm dò. Quốc Công gia, ngươi cảm thấy nữ tử luyện võ được không? Ở cổ đại, nam tử lớn đều hy vọng mình chính thê yên tĩnh hiền thục, tiểu thiếp ôn nhu hiểu ý. Nhưng tướng môn hồ nữ cũng không ít. Kỳ thật Khương Định Bảo cũng không muốn làm một cái chung quy chung cù, nuôi dưỡng ở khuê phòng làm tiểu thư khuê các, nàng càng ưa thích tiên y nộ mã, tùy tâm mà sống, nhưng mẫu thân Dương thị xuất thân từ thế gia lại hy vọng nàng làm quý nữ dịu dàng hiền thục, sau khi xuất giá làm thế tử phu nhân được mọi người ca tụng. Định Quốc Công bước chân ngừng lại, lặng lặng nhìn chăm chú vào dung nhan xinh đẹp của nàng. Ngươi muốn luyện võ? Khương Định Bảo đáy mắt hiện lên một cái vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Định Quốc Công thế nhưng nghĩ đến nàng muốn luyện võ, nàng lập tức đánh rắn theo côn trên, màu hồng đào cánh môi hơi hơi kiều một chút. Có thể chứ, Định Quốc Công tạ hành ánh mắt dừng ở khuôn mặt xinh đẹp làm người hài lòng của nàng, trong chớp mắt nhớ tới tiểu cô nương có kể qua tiểu vương gia của Phù Thụy Vương chắn đường nói chuyện, xoa cằm trả lời. Có khả năng, tiểu cô nương ngày thường có dung mạo thật tốt, chẳng may gặp phải nguy hiểm, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Quốc Công gia, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Khương Định Bảo rảo hoạt cười, nàng quả nhiên thông minh, tự tìm cơ hội tốt cho mình bồi dưỡng tình cảm. Định Quốc Công tạ hoành xoa cằm. Quốc Công gia, ta từ nhỏ liền có một loại năng lực sử dụng đơn thuốc phổ thông để chưng cất rượu, nhưng rượu sau khi được ủ xong sẽ tạo ra rượu có hiệu quả thần kỳ, nhưng ngươi phải nhớ giúp ta bảo thủ bí mật này. Khương Định Bảo hạ giọng, xinh đẹp mềm nhũn mở miệng. Hôm nay tặng một vò rượu thuốc cho tạ lão phu nhân, Khương Định Bảo đã chuẩn bị tốt nên bại lộ rõ ràng. Được, Định Quốc Công tạ hành đồng tử rụt một cái, đáy mắt tràn ngập sát khí xẹt qua một tia cảm xúc rõ ràng, bộ mặt lãnh ngạnh đường cong không tự chủ nhu hòa một chút. Trong quán trà Tấn Giang hoa tửu cũng là ta chưng cất, nhưng hoa tửu đó đều thêm qua nước để pha loãng, làm giảm đi hiệu quả, không thể cùng rượu Thượng Vân tửu phường giá trên trời so sánh. Khương Định Bảo cười khanh khách nói. Ta biết, Định Quốc Công tạ hoành đạm thanh nói. Khương Định Bảo, hai người sóng vai tiếp tục đi về phía trước, bởi vì trên người Định Quốc Công quanh quần sát khí, tất cả hạ nhân đều nhượng bộ lui binh, chỉ có Khương Định Bảo nét mặt tươi cười như hoa cùng Định Quốc Công nói chuyện. Hạ nhân phủ Định Quốc Công nhìn về phía Khương Định Bảo. Góc truyện audio.com, ánh mắt tràn đầy kính nể. Trách không được lão phu nhân nói, Khương Tứ Tiểu Thư sẽ là nữ chủ nhân tương lai Phù Quốc Công, chỉ có Khương Tứ Tiểu Thư có thể tự nhiên dễ dàng như vậy tới gần Định Quốc Công. Cho nên Khương Tứ Tiểu Thư là đặc thù. Xuân Hỷ trong tay ôm một cái cháp tinh xảo, đi theo phía sau xa xa, không dám tới gần thân cận, vừa mới đến gần một chút đã tựa như một con cá chết chìm, khó chịu hít thở không thông. Triệu quản gia đi bên cạnh nhìn thoáng qua Xuân Hỷ sắc mặt trắng bệch cười cười. Cảm thấy khó chịu thì nói, chúng ta sẽ lui ra xa thêm chút nữa, Quốc Công gia sẽ không để ý. Xuân Hỷ ngượng ngùng đỏ mặt, cảm ơn Triệu quản gia. Triệu quản gia cố ý chậm dần bước chân, khoảng cách Định Quốc Công lại xa một chút, sắc mặt Xuân Hỉ rốt cục tốt hơn nhiều. Mọc lại đường cũng có đi cho tới khi nào xong thôi, Khương Định Bảo nhìn gần trong gang tấc đại môn khẩu, trong lòng yên lặng thở dài, chờ lên xe ngựa, lại không thể cùng Định Quốc Công khoảng cách gần như vậy nói chuyện với nhau. Có thể là Khương Định Bảo oán niệm quá lớn, nàng cùng Định Quốc Công tạ hành bước ra đại môn thì đi Tạ Thế Tử đi hầu phủ cầu hôn đúng ngày trở về. Nhìn xa cách đó không xa hộ vệ trùng trùng điệp điệp, nhất là vị đầu lĩnh kia giục ngựa chạy vội vàng tới, nam tử tuấn mỹ toàn thân mặc một bộ màu đỏ sậm ngân tuyến dệt văn cầm bào. Bên cạnh hắn còn có một chiếc xe ngựa nhìn quen mắt. Khương Định Bảo, đây rốt cuộc là nghiệt duyên như thế nào, mà tại cửa lớn phủ Định Quốc Công bắt gặp được vị hôn phu trước cùng nữ chính Dương Thư Thanh. Cách Trương,